Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, cướp tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bởi vì là sợ nước mà. Mất hồn sự việc ở huyện Long Khẩu truyền ra sau đó. Huyện Long Khẩu người dân cũng thay Tần Thiên có chút thương tiếc. Tốt biết bao người à, làm sao lại thành cái bộ dáng này đâu? Ai nói không phải, Tần đại nhân tốt biết bao một người à? À, từ Tần đại nhân đi tới huyện Long Khẩu sau đó, cũng không thiếu thay chúng ta người dân làm việc. Bây giờ Tần đại nhân mất hồn, chúng ta hẳn giúp hắn cầu phúc mới đúng. Không sai, không sai, chúng ta phải giúp Tần đại nhân cầu phúc. Ta lần này trở về chuẩn bị, huyện Long Khẩu người dân muốn là Tần Thiên cầu phúc. Hơn nữa mỗi một người đều có mỗi người phương thức. Có chính là ở nhà mình Phật đường ăn chay niệm Phật. Có chính là đi chùa thắp hương. Cũng hoặc là một ít thờ phượng đạo giáo. Đi ngay đạo quan còn nguyện. Cũng hoặc là phải đi đạo quan là Tần Thiên cầu một viên thuốc gì. Dù sao không phải là ít. Toàn bộ huyện Long Khẩu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều người dân thay Tần Thiên cầu phúc. Chẳng qua là liên tiếp mấy ngày trôi qua, tin tức càng truyền càng rộng, Tần Thiên bệnh tình nhưng cũng không có chuyển biến tốt. Dù là Đường Dung là Tần Thiên tìm đạo sĩ trừ tà, tìm hòa thượng niệm kinh, cũng không một chút dùng. Toàn bộ huyện Long Khẩu, phảng phất có tầng một mây đen dày đặc, hồi lâu không tiêu tan. Mà ngay tại lúc này, Thanh Liễu Bạc, Tụ Nghĩa Đường, Dương Hổ ngồi ở trên một cái ghế, nhìn trước mặt Lâu La hỏi, tin tức cũng hỏi thăm thế nào. Hồi đương gia nói, vậy Tần Thiên đúng là ngu, bất kể là kêu hồn vẫn là niệm kinh, đều vô dụng à, nghe nói như vậy. Dương Hổ vui vẻ cười to đứng lên, được a. Ta nói cái này Tần Thiên làm sao thật lâu không đến tấn công Thanh Liễu Bạc. Nguyên lai là hắn sợ nước à. Ha ha ha, đương ra, đích xác là như vậy. Chúng ta cũng hỏi thăm rõ ràng. Cái này Tần Thiên trước kia hết vào bên trong nước qua. Thiếu chút nữa chết chìm. Sau đó đối với nước liền kiêng kỵ rất. Không dám đi trong sông nhảy. Chúng ta Thanh Liễu Bạc lớn như vậy vùng nước. Hắn khẳng định cũng là sợ, mới không dám tới. Đúng vậy, ban đầu hắn trước tấn công núi Tây Ưng, có thể chính là sợ nước. Vậy thì tốt rồi, Tần Thiên sợ nước, hiện nay lại ngu, xem cái này huyện Long Khẩu. Còn có người nào dám cùng chúng ta đối nghịch? Dương Hổ các người hưng phấn không thôi, mà ngay tại lúc này, một người Lâu La vội vã báo lại, đương ra. Đạt được tin tức xác thật, một chi thương đội đang hướng chúng ta bên này xuất phát. Nghe được có thương đội đi qua, Dương Hổ nhất thời mừng rỡ. Đoạn này thời gian bởi vì sợ Tần Thiên đối phó bọn họ. Bọn họ đã có tốt thời gian dài không có khai trương. Không chỉ có bọn họ nơi này tiền tài ít đi, chính là lương thực vậy mau không đủ. Hôm nay có thương đội đi qua. Vừa vặn để cho bọn họ ăn chay. Thương đội bao lớn? Rất lớn. Bọn họ kéo 20 mấy xe hàng hóa. Có đại khái trăm chừng 10 người. Nghe được có nhiều người như vậy, Dương Hổ chân mày hơi đông lại một cái. Nhiều người, không tốt ra tay à? Bất quá giống như lớn như vậy một nhóm hàng, trong ngày thường cũng không tốt gặp phải. Cứ như vậy bỏ qua, thật sự là để cho hắn có lòng không cam lòng. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Dương Hổ vẫn là quyết định động thủ. Bọn họ lúc nào đến? Đương ra, lui tới thương đội đều biết chúng ta Thanh Liễu Bạc, cho nên bọn họ là không dám đến gần chúng ta. Bọn họ cách chúng ta nơi này gần đây một đoạn đường, cũng có 10 dặm, ở Thanh Phong Lĩnh nơi đó, đại khái trưa mai có thể tới. Đương ra, muốn không muốn làm? Làm, nhất định phải làm. Bất quá bọn họ số người không thiếu. Thanh Phong Lĩnh cách chúng ta nơi này lại quá xa một chút. cho nên tất tu thật cẩn thận, ở bọn họ trước khi tới, chúng ta phải ở Thanh Phong lĩnh bày mai phục, đánh chết bọn họ sau đó, lập tức liền đi, không thể quá trì hoãn. Dương Hổ đem kế hoạch của mình cùng những cái kia Lâu La nói một lần. Sau khi nói xong, lại nói, cuộc mua bán này thành, mỗi một người đều có trọng thưởng, muốn đi tìm cô nương sung sướng một cái, ta cũng không ngăn các người, nhưng nếu là thất bại, liền không có gì cả, mời đương gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không thất bại. Mùa hè thời tiết nóng ran dị thường, nhưng đối với một chi thương đội mà nói, cái này còn không là bọn họ chuyện lo lắng nhất tình. Bọn họ chuyện lo lắng nhất tình là gặp phải tên cướp. Đặc biệt là lúc trước tên cướp rất nhiều huyện Long Khẩu biên giới. Bọn họ biết, còn có một nhóm tên cướp không có bị tiêu diệt. Mặt trời cay độc, thương đội đi khó khăn. Lĩnh đội chàng trai vóc người hơi có chút mập mạp, lúc này đang không ngừng lướt qua mồ hôi trên trán. Hắn nhìn phía trước, thần sắc hơi đông lại một cái. Trước mặt chính là Thanh Phong lĩnh liền chứ. Chàng trai đối với bên cạnh một người làm hỏi, người làm gật đầu một cái. Lão gia, trước mặt chính là Thanh Phong lĩnh, chỗ đó cây cối không thiếu, sẽ tương đối lạnh mau một chút. Chàng trai khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, mạnh trống từ trong xe ngựa đứng lên, đối với thương đội hô, cũng cho ta cảnh giác, nơi này cách Thanh Liễu Bạc có thể không xa. Thương đội kéo có chút trường, đáp lại thanh âm thưa thớt, chạy thời gian dài như vậy đường, thiên lại nóng như vậy, những người này đã sớm mệt có chút mệt là, vậy còn thở lực trả lời. Bất quá mặc dù không trả lời, thương đội vẫn như cũ là đi về phía trước. Đại khái nửa nén hương sau đó, bọn họ rốt cuộc tiến vào Thanh Phong lĩnh. Thanh Phong lĩnh rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng có gió mát nhẹ thổi tới, ngược lại cũng làm người ta sảng khoái không thiếu. Chẳng qua là mặc dù như vậy, vậy lĩnh đội chàng trai nhưng càng phát ra khẩn trương. Mà ngay tại lúc này, xa xa trong rừng rậm, đột nhiên truyền tới một hồi vang động. Chàng trai thần sắc kinh hãi, vội vàng hô, cẩn thận, có cường đạo. Vừa dứt lời xong, liền gặp chừng 200 tên cường đạo từ chỗ tối đột nhiên tập sát tới. Bọn họ xông lên sau khi đi ra, không nói hai lời liền giết. Bọn họ muốn phải nhanh một chút giải quyết nơi này thương đội, sau đó mau rời đi, để tránh sinh xảy ra ngoài ý muốn. Những thứ này đều là trước khi tới Dương Hổ cùng bọn họ nói xong. Nhưng ngay khi bọn họ xông lên lúc tới, vốn là đã tỏ ra hết sức mệt mỏi thương đội nhưng là đột nhiên từ dưới xe rút ra một cái lại một thanh đao tới, giết. Thương đội sợ nhất gặp phải cường đạo, là lấy đều có phòng bị, chỉ bất quá bọn họ chỉ có trăm chừng 10 người, cùng cường đạo so vẫn là kém một ít, cho nên đánh nhau chỉ chốc lát sau, thương đội đã có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Lĩnh đội chàng trai chán dường như đổ mồ hôi lạnh, nhìn mình người một cái tiếp một cái ngã xuống, hắn nhất thời lòng như lửa đốt, hô, các người nếu không ra, chúng ta sẽ phải bị giết sạch. Lời này vừa ra miệng, Thanh Liễu Bạc cường đạo nhất thời sững sốt một chút, có một loại rơi vào bẫy dập cảm giác. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, chung quanh cũng không động tĩnh gì, mụ nội nó, cái tên mập mạp này lại dám hù dọa chúng ta, người đến, trước chém hắn. Thanh Liễu Bạc cường đạo cực kỳ tức giận, xách đại đao liền hướng lĩnh đội chàng trai đánh tới. Chàng trai trong bụng trầm xuống, hồ đồ nói không tốt, cứu mạng, mau cứu mạng, chịu chết đi. Một người cường đạo một đao bổ tới, nhưng ngay khi cái này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một chi mũi tên nhọn đột nhiên tấn công tới, chính giữa cường đạo cổ họng. Vậy cường đạo trợn to hai mắt, thật là không dám tin tưởng mình lại chết như vậy. Lĩnh đội chàng trai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy một người vóc người to lớn, hai cánh tay qua đầu gối chàng trai dẫn một chi binh mã giết tới.